chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Bị phạt. An Sơn cao mấy ngàn mét, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cao như thế thẳng nhập mây một ngọn núi, chí ít 70% đều là sắt. Đừng nói luyện sắt, trực tiếp luyện thép đi. Sợ cái chùy, đại nhân, vậy chúng ta đại đường có phải hay không liền không thiếu sắt rồi? Chúng nữ đều có chút cao hứng. Đại đường thiếu sắt, đây là bối rối mỗi cái đại đường người vấn đề. Lên tới nữ đế, xuống đến bình minh bách tính đều cảm thấy rất là đau đầu. Dù sao đơn giản đến nói, thái thịt không có dao phay, đánh trận không có đao kiếm, không có áo giáp, ở trong đó khó xử. Căn bản không cần nhiều lời. Hiện tại, tìm đến quặng sắt, núi này bên trong, được có bao nhiêu ít quặng sắt a? Hùng Sơ Mặc Nam Ni, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong, đồng thời cũng mang theo thật sâu lo lắng. Hy vọng nhiều chút mới tốt, cũng không nên chỉ có một phần nhỏ. Như vậy, chúng ta chính là không vui một trận. Chấm ngoặc kép, cái này đơn giản. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ biết đến cùng có bao nhiêu ít quặng sắt, đem những đá này tất cả đều bổ ra là được. Không phải các ngươi coi là vì sao ta sẽ để cho các ngươi thu hồi nhiều như vậy tảng đá. Là, đại nhân thật sự là thông minh đâu. Xuân Lan phản ứng đầu tiên, từ trên núi các nơi thu hồi lại thời điểm, đến từ khác biệt địa phương, cái kia khối là quặng sắt. Liền chứng minh kia một mảnh đều là quặng sắt. Nếu như có bao nhiêu khối, thậm chí tất cả tảng đá, đều có thể bổ ra sắt đến. Như vậy nói cách khác, cả tòa núi, đều là quặng sắt. Thoại âm rơi xuống, thậm chí không cần Lâm Tử Phàm nói thêm gì nữa. Chúng nữ lập tức động thủ. Giờ này khắc này, các nàng cũng không lo được đao kiếm của mình sẽ hay không bị tổn thương. Nhào nhào rút vũ khí ra, lốp bốp, một trận chém vào, nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi cùng thanh thúy thanh âm. Từng khối đầu lâu lớn nhỏ tảng đá bị đánh mở, lộ ra cắt ngang mặt, mà cơ hồ tất cả tảng đá cắt ngang mặt, đều là một bộ màu nâu kim loại bộ dáng, để chúng nữ hô hấp biến rất là gấp rút. Thượng thư đại nhân, thật, thật tất cả đều là quặng sắt. Tất cả đều là quặng sắt. Trời à, dạng này lời nói, nếu như đem núi đào rỗng, có bao nhiêu ít sắt a? Trăm cân vì một khi, ngàn cân vì một thạch. Cái này, thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu ít thạch. Chúng nữ trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía An Sơn thời điểm, cũng không tiếp tục giống như là đang nhìn một tòa núi hoang. Càng giống là đang nhìn núi vàng núi bạc. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhẹ gật đầu. Mặc dù trước lúc này hắn liền đã biết được những này. Nhưng giờ này khắc này, cũng nên cài bộ dáng mới là. Nếu không không phải lộ ra quá mức kỳ quái sao? Nhưng mọi người ở đây đều rất là vui vẻ thời điểm. Lâm Tử Phàm lại hai mắt nhắm lại. Hướng sau lưng nhìn lại, sau đó mở ra bạch nhãn, quát, đi ra cho ta, người nào? Chúng nữ biến sắc, nhào nhào rút ra không trọn vẹn đao kiếm chiều, đem Lâm Tử Phàm bao quanh bảo vệ. Mặc dù các nàng chưa từng phát giác được có người đến, nhưng Lâm Tử Phàm đã nói như vậy, kia tất nhiên là phát giác đến cái gì. Các nàng tự nhiên tại ngay lập tức cảnh giác bốn phía. Nhưng mà, trước mặt mọi người nữ gắt gao nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh giống như. Đại nhân, ngài có phải không nghe lầm? Chu Tiểu Yến có chút không hiểu, Lâm Tử Phàm chưa từng trả lời nàng, mà là cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cho là mình giấu ở a? Ta đã mở miệng, các ngươi liền thành thành thật thật đi ra cho ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, trở về sau, không ai sao chép 1 đến 100 biểu thức số học 1000 lần. Lời vừa nói ra, nơi xa nháy mắt có đáp lại. A, đừng a, phủ chủ, chúng ta không phải cố ý, đều là Lâm Tư Vũ chủ ý. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là nàng chủ ý. Phủ chủ, thật mặc kệ công việc của chúng ta a. Chúng ta đều đi ra. Chấm ngoặc kép, một đám học sinh, sắc mặt đại biến, đều sợ hãi chép biểu thức số học. Từng cái từ đằng xa bãi cỏ bên trong bò lên, có chút đầy bụi đất, nhưng lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được các nàng lo lắng. So sánh chép 1000 lần biểu thức số học, hiện tại liền bị quở trách một phen tính là cái gì? Các ngươi bọn gia hỏa này, thật không coi nghĩa khí ra gì. Lâm Tư Vũ thò đầu ra, nghiến răng nghiến lợi, rất là khó chịu. Làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà liền dễ dàng như vậy liền bị nhà mình ca ca phát hiện. Mà lại mình đồng học còn hoàn toàn dựa vào không ngừng. Nháy mắt liền đem mình cho ra bán. Ngươi nha đầu này, chấm ngoặc kép, nhìn xem ủ rũ, như chim sợ cành cong đi tới các học sinh. Lâm Tử Phàm khí không đánh một chỗ đi lên. Sau đó trừng mắt về phía Lâm Tư Vũ. Ta ngươi cũng quên rồi. Hừ, Lâm Tư Vũ vốn là muốn nói cái gì tới, nhưng giờ phút này gặp một lần Lâm Tử Phàm, lại là nháy mắt không muốn nói nữa. Cái đầu nhỏ nhếch lên, không nói một lời, còn có ngươi, Trì Nghiên Ngọc. Lâm Tử Phàm lại trừng mắt về phía Kim Cương Barbie Trì Nghiên Ngọc. Cái sau co rụt lại đầu, có chút xấu hổ, nhưng nàng kia hình thể nhìn qua ngược lại là cho người áp lực càng lớn, mà không thể trực quan cảm giác được nàng đến cỡ nào xấu hổ. Mà thôi, cũng may chuyện bây giờ đã giải quyết, coi như các ngươi đã tới, cũng không có vấn đề gì lớn. Lâm Tử Phàm lời này vừa nói ra, các học sinh trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng lần này có thể miễn bị trách phạt, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt. Nhưng là, nên có trừng phạt lại không thể thiếu. Nhìn các ngươi từng cái tinh thần không tệ lắm, để các ngươi tại linh phách nhất tộc chờ lấy, lại vụng trộm chạy đến chỗ này đến. Đã tinh thần đầu tốt như vậy, vậy liền giúp làm sự tình đi. Lâm Tử Phàm một phát miệng, chỉ hướng sau lưng An Sơn. Trông thấy ngọn núi này không có, đi lên cho ta khiêng đá xuống tới. Có thể chuyển bao nhiêu, một ngày thời gian, ai cũng không cho phép lười biếng. A, các học sinh đều mộng, người bình thường hài tử còn tốt, trọng thần người đời sau, cơ hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, các nàng là cái gì thân phận, mặc dù không phải công chúa, nhưng cũng là cực kỳ cao quý tồn tại, nhưng bây giờ lại muốn các nàng đi khiêng đá, làm sao, không rời đi. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, không rời đi liền chép biểu thức số học 1000 lần. Sau khi trở về thi lại thử chép lại, không viết ra được tới, chép 1000 lần, ta cái này người, từ trước đến nay rất nhân tính hóa, cũng sẽ không chuyên quyền độc đoán, làm cái gì đều là có lựa chọn, lần này cũng giống vậy. Thế nào, tuyển A, hắn cười tủm tỉm, tựa như người vật vô hại. Nhưng cơ hồ tất cả học sinh đều tại nói thầm đen tâm rồi. Ta chuyển, Lâm Tư Vũ mang theo một chút quật cường cùng sợ hãi. Cái thứ nhất biểu thị, không phải liền là tảng đá a. Ta chuyển, Trì Nghiên Ngọc càng là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu leo núi. Đối nàng cái này vốn chính là tại Tây Hoang bầy trong núi lớn lên người mà nói. Khiêng đá cái gì? Thực sự là lại bình thường bất quá. Những học sinh khác hai mặt nhìn nhau, hữu tâm cự tuyệt, nhưng nghĩ tới cự tuyệt về sau, chí ít về muốn chép 1000 lần biểu thức số học. Tất cả mọi người sợ, đại đường người, nhất là nữ tử, dù là còn vị thành niên, cũng có mấy phần thực lực, thân thể lực việc cái gì, chỉ cần không phải quá mức nặng nề, liền không có vấn đề gì. Làm nhiều cũng chính là mất mặt, nhưng chép biểu thức số học liền không đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.